Tôi vai ác nhưng Trọng Sinh thành vai chính. Chương 28. 28, em mà la nữa là tôi hôn em đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tần vừa dứt lời, Trịnh Thư Mỹ lập tức chết lâm sàng tại chỗ. Không những vậy, cả hiện trường gần như chẳng còn một ai sống sót. Từ đằng xa, Kiều Nguyệt đang kéo Thừa Hàn Chiết đến cũng vừa vặn nghe tròn vành rõ chữ câu nói của Tạ Tần. Hai người đến nơi, hiện trường lại càng thêm náo nhiệt. Yêu hận tình thù hai đời đều tụ về một chỗ. Thừa Hàn Chiết nhìn Trịnh Thư Mỹ, Trịnh Thư Mỹ nhìn Kiều Nguyệt, Kiều Nguyệt nhìn Tạ Tần, Tạ Tần lại nhìn Trịnh Thư Mỹ. Vòng lập này thật là thú vị. Mỹ, à không, Tiểu Mỹ, A Linh mắng em là nó có lỗi trước. Em cũng đánh nó rồi thì coi như huề đi. Người ta nói không đánh không thân mà. A Linh cũng như Tiểu Huyền, đều là em gái anh cả. Anh cũng từng nói xem em là em gái thì ba đứa là người một nhà rồi không phải sao. Dĩ hòa di quý, dĩ hòa di quý nhá. Giả Tùy Lâm khó xử phá tan bầu không khí bất thường này. Anh chỉ thấy náo nhiệt nên ghé qua một chút, ngờ đâu lại gặp phải tình huống éo le thế này. Bênh em gái không được, có Tạ Tần ở đây mà lên mặt với Trịnh Thư Mỹ thì không hay. Huống hồ, Tạ Tần còn đánh phủ đầu thế kia thì chắc chắn Tạ Tần có ý chống lưng cho Trịnh Thư Mỹ. Ai ra, mấy thằng dựa râu tóc xồm xoàn, ba ngày tắm một lần, nửa tháng ra ngoài một lần ở nhà còn đáng yêu hơn, ít ra chỉ cần có tiền thì muốn mấy cái mạng của bọn chúng cũng được. Giả Tùy Lâm thật sự nghĩ vậy. Anh, Giả Tùy Linh ấm ức gọi như muốn Giả đương gia kia mù lòng với mình. Dĩ hòa di quý, nói trắng ra là Giả Tùy Lâm đang ở trước bản dân thiên hạ bao che cho Trịnh Thư Mỹ. Đứa em gái ruột. Thiên kim tiểu thư nhà họ Giả phải chịu một tát rồi cứ oi hề hề bảo không sao, không đau chút nào, chị em đùa vui một chút thôi ư. Giả Tùy Linh sống đến từng tuổi này còn chưa từng bị muỗi cắn nữa đấy. À, sao đông đủ thế này? Kiều Nguyệt như chẳng biết tình hình đang khó xử thế nào, cô ta bật mút nữ chính. Mary Sue tiến vào giữa đám đông, buộc Thừa Hàn Chiết dù không muốn cũng phải vào theo. Kiều Nguyệt đến bên cạnh Hạ Thiên. Trịnh Thư Mỹ thấy Kiều Nguyệt đến chân cũng tự khắc lùi xuống một bước, Hạ Thiên đều thấy, anh chỉ vừa cau mày. Kiều Nguyệt đã đứng bên cạnh tươi cười nhìn mình. Anh, sao lúc sáng không đợi em đến trường cùng, lúc em xuống nhà cậu Vũ nói anh đi rồi nên cậu ấy phải đưa em đến trường rồi mới đến công ty đó. À, anh có việc gấp phải đi trước, xin lỗi nhé. Hạ Thiên rời tầm mắt ra khỏi người Trịnh Thư Mỹ để trả lời Kiều Nguyệt. Không sao. Lâu rồi em mới đi cùng cậu Vũ nên cũng vui lắm. Cậu Vũ trong miệng cô gái đó không phải là chủ tịch Hạ, Hạ Vũ đấy chứ. Nghe gì không, ở chung nhà đó, còn gọi Hạ đàn anh là anh ngọt liệm kia kìa. Nhưng cô ta đi chung với Thừa Đại Thiếu Gia mà. Đúng đúng, hôm qua tôi thấy Thừa Đại Thiếu Gia lên xe cùng một cô gái, giờ nhìn rõ thì ra là mỹ nhân trước mặt này, thảo nào. Đám đông xì xào bán tán, mọi ánh nhìn truyền từ Trịnh Thư Mỹ sang Kiều Nguyệt. Một cái tát mà kéo hết cố nhân tụ hội thế này thì Trịnh Thư Mỹ thật sự có bản lĩnh mảng marketing. Dạ Lý Huyền quan sát Trịnh Thư Mỹ, cô nhóc thấy bạn mình chuyển biến sắc mặt thật sự rất sống động. Cô từ đanh đá ngang tàng, đến rụt rẻ bối rối, và sau sự gia nhập của Thừa Hàn Chiết và Kiều Nguyệt là sự ghét bỏ không hề giấu giếm. Cô nàng kéo Trịnh Thư Mỹ dần tụt lùi về sau, nhỏ giọng gọi. Mỹ Mỹ, cậu ổn không vậy? Trịnh Thư Mỹ gật đầu. Tớ không sao, Lý Huyền, chúng ta rời khỏi đây được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh môi Trịnh Thư Mỹ càng lúc càng nhạt đi. Đi thì đi thôi, có gì phải sợ? Giả Lý Huyền thành thành thật thật nghĩ. Nhưng vấn đề là, kết thúc chuyện này thế nào đây? Hay là thần không biết quỷ không hay mà chuồn nhỉ? Giữa lúc Giả Lý Huyền vẫn còn mải mê nghĩ cách chuồn sao cho đẹp, Tạ Tần đã từ đâu xuất hiện sau lưng Trịnh Thư Mỹ khiến cô giật mình. Mới giây trước còn đứng cạnh Giả Tùy Lâm kia mà. Tạ Tần không nói gì, chỉ kéo Trịnh Thư Mỹ áp lưng tựa vào anh như tấm khiên cứng cáp bao bọc lấy cô, làm điểm tựa cho cô, bảo vệ cô. Người ngoài nhìn thoáng qua chỉ thấy hai người một trước một sau, riêng Trịnh Thư Mỹ mới biết được. Tấm lưng gầy guộc của cô đang cảm nhận được hơi ấm từ Tạ Tần. Trịnh Thư Mỹ hoảng hốt, cô nhóm người định thoát ra nhưng vô ích, Tạ Tần đã ở nơi người khác không thấy. Dùng lực tay nhẹ như không của mình giữ cánh tay Trịnh Thư Mỹ. Tạ Tần chẳng đợi Trịnh Thư Mỹ hoàn hồn, anh cúi người ghé sát tai cô, nhỏ giọng. Không khỏe thì tựa vào tôi đi, có Còn nếu muốn rời khỏi đây thì nói với tôi một tiếng. Tôi ở ngay sau em. Tôi ổn. À, còn có anh Tần ở đây nữa nè. Anh, Kiều Nguyệt vừa nói đến đó đã bị Thừa Hàn Chiết kéo lại. Thân phận của Tạ Tần là một bí mật. Thừa Hàn Chiết ở trường còn chẳng dám lại gần gọi một tiếng. Cậu, mặc dù Tạ Tần chưa hề lên tiếng về chuyện đó. Kiều Nguyệt nhìn phản ứng của Thừa Hàn Chiết cùng ánh mắt của Tạ Tần tự nhiên không đánh cũng thông. Cô ta thoáng bối rối rồi im bặt. Vốn là câu chuyện của Dạ tiểu thư bị một sinh viên thuộc dạng đặc biệt đánh. Từ lúc nào tiêu điểm đều đặt lên mỹ nhân bí ẩn xuất hiện sau cùng, Kiều Nguyệt này rồi. Dạ Tùy Linh ấm ức đứng khuất sau đám đông, Dạ Lý Huyền vừa mới hùng hùng hổ hổ la lói ỏm tòi đang đứng gần Trịnh Thư Mỹ tìm cách chuồn đi vì bạn mình không ổn. Hạ Thiên vốn cũng chỉ là người qua đường góp vui giờ đã bị Kiều Nguyệt kéo vào giữa vòng tròn. Còn Dạ Tùy Lâm đờ ến cùng Tạ Tần kia, không nói đến anh ta còn cảm tạ trời đất. Thân phận của nữ chính xinh đẹp kia vẫn cuốn hút hơn, vì thế một số người đánh bạo lên tiếng hỏi. Hạ Thiên, mỹ nữ này là ai thế? Không giới thiệu chút à? Một chàng thanh niên trạc tuổi Hạ Thiên nhanh mồm hỏi trước. Hạ Thiên thoáng chần chừ, anh trả lời. Đây là Kiều Nguyệt, là em họ của tôi. Họ hàng thế nào? Tôi gọi anh Thiên là anh. Cậu Vũ là cậu. Từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Hiện tại tôi đang ở nhà anh ấy. Kiều Nguyệt vui vẻ giới thiệu như cách cô ta xuất hiện rực rỡ giữa đám đông. Qua à, đại đại tiểu thư nhà họ Hạ đây sao? Một người khác liếc thấy Thừa Hàn Chiết vẫn kè kè bên cạnh Hạ tiểu thư kia. Còn chê chưa đủ drama nên cố tình thêm chút cùi vào hôn nóng. Vậy còn Thừa đại thiếu gia là thế nào vậy mỹ nữ? Kiều Nguyệt liếc mắt nhìn Thừa Hàn Chiết như muốn hắn ta tự thừa nhận quan hệ của họ. Trịnh Thư Mỹ đứng sau quan sát mà cười thầm. Cô biết câu trả lời của Thừa Hàn Chiết là gì? Còn ai hiểu hắn ta hơn cô được nữa chứ? Khung cảnh đặc sắc thế này, đời trước không có thật là thiếu sót nhỉ? Nếu Trịnh Thư Mỹ đời trước nghe được Thừa Hàn Chiết ở giữa đám đông đánh dấu chủ quyền lên Kiều Nguyệt như thế thì có còn ngu ngốc mù quáng yêu hắn ta nữa không nhỉ? Em cười cái gì? Tạ Tần bỗng nhiên lên tiếng. Tôi, không có cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Satan B3N Thái này, đứng sau lưng tôi để canh tôi nếu có ý phán xét cháu anh thì anh bênh vực người nhà à. Xin lỗi tôi không rảnh hơi so đo với trẻ con. Chúng tôi cũng cùng nhau lớn lên, cô ấy. Thừa Hàn Chiết ngừng giây lát, khoảnh khắc hắn ta chần chừ. Trịnh Thư Mỹ chẳng hiểu sao lại có chút khẩn trương. Là thanh mai trúc mã và là vị hôn thê của tôi. Thừa Hàn Chiết ngừng giây lát rồi cũng nói hết điều cần nói. Ánh mắt hắn khi nói hết câu còn lơ đễnh lướt một vòng quanh hiện trường. Vậy, Trịnh Thư Mỹ kia phải làm sao? Thật quá đáng thương rồi. Cả cái khoa này ai mà chẳng biết cô ta vào trường này vì Thừa Hàn Chiết. Hôm nay người ta lại công khai bạn gái giữa bản dân thiên hạ thế thì quá tội nghiệp rồi. Không phải nha, hôm party cậu không tham gia hả? Hôm đó Trịnh Thư Mỹ đã khẳng định không thích Thừa Hàn Chiết rồi mà. Tiếng xì xào bàn tán không dứt. Nữ chính Kiều Nguyệt thì đỏ mặt ngượng ngùng, dáng vẻ thực sự là động lòng nam nhân. Hạ Thiên biết mối quan hệ của hai người họ, dù gì Kiều Nguyệt cũng cùng anh lớn lên. Anh dù vậy nhưng cũng chưa từng quan tâm tình cảm của hai người kia thế nào. Nhưng giờ phút nghe câu trả lời này của Thừa Hàn Chiết, Hạ Thiên lại tìm kiếm thân ảnh Trịnh Thư Mỹ. Dạ Lý Huyền là thiếu nữ khô khan trong mắt chỉ có màu vẽ và mỹ mỹ. Vốn phải nát óc tìm cách chuồn mà vớ phải tô cơm chó to con mẹ nó tướng của đôi tiên đồng ngọc nữ từ trên trời rơi xuống, sướng tuồng trước mặt nhất thời bị sốc văn hóa toàn tập. Cô nhóc nhăn cơ mặt hết cỡ như ăn phải giấm, vừa quay qua bên trái định túm tay Trịnh Thư Mỹ chạy đi thì đáng nhẽ bên cạnh phải có một người cao 1m65 nặng 43 cân đã hoàn toàn bốc hơi mất dạng. Và vị Dạ đương gia tương lai cũng mất luôn kết nối với partner đi cùng trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của chính chủ. Anh, Tạ đàn anh, từ từ, đừng kéo, tôi theo không kịp. Trịnh Thư Mỹ la lói om tỏi ngay đằng sau thiếu niên phái toàn chân kia. Cả Trịnh Thư Mỹ cũng chẳng biết mình thoát ra đám đông kia bằng cách nào nữa. Chỉ nhớ Tạ Tần kéo một cái, cô đã ở đây như anh có phép dịch chuyển tức thời trong mấy bộ phim tiên hiệp. Tạ Tần nhanh đến mức, câu trả lời của Thừa Hàn Chiết là gì Trịnh Thư Mỹ còn chưa kịp nghe. Tạ đàn anh. Trịnh Thư Mỹ bị lôi đi sành sạch bực dọc gọi lần nữa. À, anh làm gì vậy, bỏ tôi xuống, bỏ xuống mau. Tạ Tần chẳng nói lời nào, anh quay người là đã nhẹ nhàng bế Trịnh Thư Mỹ lên, còn hăm dọa. Em mà la nữa là tôi hôn em đấy. Cách chương.